Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 132. Chẳng lẽ có người muốn cùng chính mình cướp đoạt khí vận? Nhắc tới phong lôi đại thiên cháo chính là dùng tốt. Có thể khuyết điểm duy nhất chính là quá tiêu hao nguyên lực. Thúc đẩy tốc độ càng nhanh, tiêu hao nguyên lực thì càng nhiều. Thành như chính mình loại này treo bước, lại là điều khiển một đoán chừng chí ít nửa giờ sau. Nếu như không phải có Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế năng lượng chèo chống, chỉ sợ sớm đã co quắp. Cái đồ chơi này nếu để cho Cố Hoành Lượng bốn người đến dùng, đoán chừng cũng liền chèo chống cái mấy phút đi. Đương nhiên nâng lên mấy tên này, nhìn xem bọn hắn từng cái si ngốc mặt, Dương Vân rất im lặng. Có thể hay không cho chút thể diện thanh tỉnh một chút. Bốn người máy móc quay đầu, ánh mắt bên trong một mảnh mờ mịt. Thật đúng là không thể tin được, trước mặt tiểu lão đệ thế mà chính là ma giáo giáo chủ trọng sinh. Không được a, thật thiệt thòi chúng ta mấy cái dám cùng ma giáo giáo chủ xưng huynh gọi đệ. Chúng ta có phải hay không hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh? Dương Vân tức giận đến hàm răng đều là ngứa một chút. Các người đều đừng nói nhảm. Ca nếu là ma giáo giáo chủ, lúc trước sớm một bàn tay đem bọn hắn toàn đánh bay. Phải chật vật như vậy mang theo các người chạy trốn sao? Bị Dương Vân kiểu nói này, Cố Hoành Lượng bốn người cảm thấy tựa như là cái này lý. Ánh mắt bên trong lập tức thanh tịnh rất nhiều. Giáo chủ đại nhân, ngài. Ngài sao có thể nói ngài không phải giáo chủ đâu? Thuộc hạ hai vạn năm trước theo giáo chủ đại nhân nhiều lần tác chiến. Coi như giáo chủ hóa thành cho thuộc hạ cũng sẽ không nhận lầm. Ở bên hỏa vưu ma tướng đều là gấp. Nhất thời gấp giọng nói. Mà nghe được hỏa vưu kiểu nói này, Cố Hoành Lượng bốn người ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ đâu tiếp lấy bắt đầu lại xu hướng đục. Ngầu, phải. Con hàng này chính là đến hủy đi chính mình đài a. Dương Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không cho ngươi nói chuyện thời điểm ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Ngươi cho ta ngốc qua một bên giữ yên lặng được không? Vâng, giáo chủ đại nhân. Hỏa vưu rất nghe lời chạy đến bên cạnh. Sau đó không nói một lời. Về phần Dương Vân, lại bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên lên bốn người đến. Thực sự, ta thực sự không phải ma giáo giáo chủ. Các ngươi đến tột cùng để ta nói thế nào mới tin tưởng. Các ngươi ngẫm lại, a, ta nếu là giáo chủ, há có thể bị nhốt tiến thần ma ngục. Vậy làm sao đều không thể nào nói nổi đúng không? Bốn người nghe xong, giống như quả thật có chút đạo lý. Coi như giáo chủ trọng sinh thực lực yếu hơn nữa. Thế nhưng không đến mức bị người bắt được đưa đến thần ma ngục loại kia địa phương quỷ quái đi. Lại một lần nữa, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu trở nên sáng tỏ. Nguyên bản Dương Vân chính vui mừng đây. Ở bên hỏa vưu nhịn không được lớn tiếng nói. Giáo chủ đại nhân, vì cái gì ngài hiện tại biến hóa như thế lớn? Trước kia ngài rõ ràng dùng giáo chủ thân phận làm vinh. Vì cái gì hiện tại cực lực muốn che giấu thân phận của mình? Ma giáo giáo chủ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Nghe cái này phóng khoáng khẩu hiệu, Dương Vân bỗng nhiên cảm giác xấu hổ muốn chết. Coi mình là đông phương bất bại đâu. Còn văn thành võ đức, còn nhất thống giang hồ đâu. Cái kia cực khổ cái gì từ giáo chủ trước kia bị người như thế hô. Không cảm thấy mất mặt sao? Trước dứt bỏ vấn đề này không nói. Dương Vân hiện tại chính xác muốn giận. Nhất định phải đem giáo chủ danh hiệu hướng trên đầu mình trừ làm cái gì? Mau bệnh có phải là? Dương Vân chỉ vào hỏa vưu nói. Ta không phải để ngươi không cần nói sao? Giáo chủ bên người làm sao liền xuất hiện ngươi dạng này thuộc hạ? Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ không dám vi phạm giáo chủ mệnh lệnh, thế nhưng là giáo chủ đại nhân như thế lãng phí chính mình. Thuộc hạ cho dù là chết cũng muốn nhắc nhở giáo chủ không phải. Dương Vân che mặt, không, mình đã chịu không được. Mắt thấy Cố Hoành Lượng bốn người lần nữa đổi phế, chính mình mẹ nó làm như thế nào giải thích mới tốt. Bất quá suy nghĩ lại một chút, vấn đề này liền xuất hiện trên người Hỏa Vưu. Chỉ cần hắn thừa nhận chính mình nhận lầm, cái này hiểu lầm chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến cái này, Dương Vân trực tiếp đem lực chú ý bỏ vào Hỏa Vưu trên thân nói. Tốt, đã ngươi luôn miệng nói ta là giáo chủ của ngươi, như vậy ngươi cho nói, ngươi lấy cái gì để chứng minh thân phận của ta? Giáo chủ đại nhân dáng vẻ không từng có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù là cách xa nhau 2 vạn năm, thuộc hạ cũng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Trên đời lớn lên giống nhiều người đi, chỉ bằng điểm ấy ngươi dám đoán chắc ta là các ngươi thiếu chủ. Đầu óc ngươi bị lừa đá đi. Giáo chủ là có thể loạn nhận sao? Ngươi liền không sợ ngươi ra giáo chủ tớ mộ phần trong hố leo ra dọn dẹp ngươi à? Hỏa Vưu ma tướng gia hỏa này hoàn toàn là toàn cơ bắp. Bị Dương Vân như thế cãi, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn y như là tương đương kiên quyết. Giáo chủ khí tức trên thân, thuộc hạ cũng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Hết sức quen thuộc, tuyệt sẽ không sai. Dương Vân hoành cái mũi trợn mắt nói. Ngươi nói cái này nói miệng không bằng chứng. Ngươi nói khí tức không sai cũng không tệ a. Kia cũng là ngươi chủ quan cho rằng, hoàn toàn xem nhẹ khách quan sự thật. Hỏa Ưu ma tướng nghĩ nghĩ, sau đó tại phụ cận gãy nhánh cây trên mặt đất viết. Ma giáo giáo chủ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Dương Vân thấp giọng đọc một lần, nhưng hoàn toàn không có hiểu rõ Hỏa Vưu ý tứ. Ngươi nghĩ đối ta biểu đạt cái gì? Ngươi đem vừa rồi kêu chỗ thủng hào viết một lần có ý tứ. Hỏa Vưu ma tướng một gối chạm đất, đi một cái khấu kiến chi lễ nói. Giáo chủ đại nhân đến hiện tại còn không nguyện ý thừa nhận sao? Ban đầu là giáo chủ đại nhân ngài giáo tiểu nhân tập viết. Còn nói đây là cái gì chữ giản thể? Chính là ngươi một mình sáng tạo. Người bình thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra cái đại khái. Nhưng muốn lưu loát niệm đi ra tuyệt không có khả năng. Ngài còn nói, cái này lúc cần thiết hoàn toàn có thể coi như đặc thù liên lạc, tín hiệu vân vân. Đại nhân, ngài có ấn tượng sao? Dương Vân hiện tại tức giận đến. Cái gì chữ giản thể một mình sáng tạo? Thật làm chính mình không biết kia là tiên thế giới sản phẩm. Đây là xem nhẹ chính mình vô tri vẫn là sao? À, chờ một chút chữ giản thể. Vì cái gì thế giới này sẽ có chữ giản thể? Chẳng lẽ kia ma giáo giáo chủ cũng là xuyên qua mà đến? Nếu như không phải xuyên qua mà đến, hắn làm sao lại chữ giản thể? Dương Vân trong lòng giật mình. Hắn hiện tại càng là nghĩ đến cô sự tình. Lúc trước cũng không biết là tên nào thế mà đưa cô một bài Minh Nguyệt Kỷ thì hiểu. Dựa theo thời gian suy tính, tuyệt đối không phải ma giáo giáo chủ. Như thế nói đến chính là một người khác hoàn toàn. Chính là mặt khác người xuyên Việt không thể nghi ngờ. Thế giới này thực sự không phải mình đặc hữu xuyên qua sao? Dương Vân càng nghĩ càng kinh. Người xuyên Việt một thân phận khác chính là khí vận kẻ cướp đoạt. Cho nên nhiều cái người xuyên Việt tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Phàm là gặp mặt hoặc là cuối cùng gặp, đều tất nhiên muốn phân ra cái người chết ta sống. Thế giới khí vận loại đồ chơi này từ một người đến hưởng thụ liền đủ rồi. Giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Nhất định phải diệt trừ. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới mặt khác người xuyên Việt diệt trừ. Giáo chủ đại nhân ngài sắc mặt. Vì cái gì đột nhiên khó coi như vậy? Dương Vân đột nhiên bừng tỉnh, nhìn trước mắt Hỏa Vưu nói. Đều nói ta không phải giáo chủ của ngươi đại nhân. Đừng mẹ nó gọi bậy. Xảy ra nhân mạng biết sao? Thuộc hạ đã từng thề. Đời này thề sống chết đi theo giáo chủ và ma tôn đại nhân. Thuộc hạ tin tưởng mình ánh mắt trực giác cùng phán đoán. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm giáo chủ đại nhân thân phận. Mẹ nó, không nhìn ra, cái này ma tướng rất bướng bỉnh a. Dương Vân răng đều là có chút rút rút. Quả nhiên, vẫn là phải nghĩ biện pháp trước tiên đem cái này ma tướng chi đi lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.